Tôn Sách hùng bá Giang Đông, chiếm lấy Lỗ Giang, thanh thế nổi lên. Sau đó Khai Trương Hồng tới Hứa Xương thượng biểu lên vua, xin phong cho chức đại tư mã, nhưng đã bị Tào Tháo từ chối. Do đó ôm hận trong lòng và đã có dự trù tấn công vào Hứa Đô. Lúc đó thái thú Ngô Quân là Hứa Cống đã âm thầm sai sứ mang thơ tới Hứa Đô thượng thơ Tào Tháo để cáo mật. Hãy mang thư này trao tới tượng tài Tào Tháo, đừng để bị lộ ra ngoài, biết chưa? Dạ. Khoan, sự việc quan trọng phải hết sức cẩn thận. Dạ. Người nào qua sông dừng lại mau. Ngô Công thái thú Hứa Cống sau khi tới dự xem Tôn Sách tướng quân thao luyện binh mã, ban đêm muốn trở về phủ. Ai qua sông nửa đêm vậy? Đi mau đi nha. Ai qua sông nửa đêm vậy? Đi mau đi. Qua sông nửa đêm hả? Đi mau đi. Đi mau đi, đi mau đi. Đi đi, đi đây, đi đây. Mau đi. Đi lên, đi lên. Đi mau đi. Chủ công tinh binh lương thực đầy đủ, nếu như có thể tiêu diệt được Huỳnh Túc, thảo phạt Lưu Biểu, nhờ có Trường Giang hung hiểm bảo vệ cho Giang Đông, như vậy thiên hạ khỏi cần phải lo. Thiên hạ mà Tiểu Bổ nói không giống như là sách đâu. Ngày nay Tào Tháo kiềm kẹp Thiên Tử, ra lệnh chư hầu Diên Thiệu trú đóng ở Hà Bắc với quân hùng, ta không thể nào xem Giang Đông như là thiên hạ mà không chịu cầu tiến. Hôm qua chúa công đã thao diễn binh mã, hôm nay lại tới ô tàu để xem đóng tàu. Như vậy không lẽ là báo? Báo cáo, thái thú Hứa Cống cho người mang thư vừa xong đã bị thủy thủ Tuần Gia bắt được. Tôn Sách kiêu dũng giống như là hãn tặc, triều đình không có chịu để ý tới, nên triệu hồi kinh, đừng để cho hắn xưng bá Giang Đông để trừ hậu hoạn. Hôm nay thiên hạ đại loạn, quân hùng tranh giành, nếu như không có chi lớn thì sẽ bị người ta đe đầu. Tiểu Bố, cái mà thiên hạ mà ta nghĩ tới như thế nào, bây giờ người đã hiểu rồi chứ? Tôn Sách tướng quân cho người mang thiệp mời tới. Tôn tướng quân đã tiệc mời sứ thần từ Kinh Châu tới, muốn mời Hứa đại nhân tới để chung vui. Để tôi chuẩn bị xa mã, thu xếp qua loa rồi sẽ khởi hành. Đại nhân khỏi lo, xa mã của đại nhân Tôn tướng quân cũng đã chuẩn bị hết rồi. Món cá này cũng ngon đấy. Tại sao mà náo loạn lại vậy? Đạo sĩ nào vậy kìa? Đạo sĩ đó nghe nói là tiên đó nghe. Tiên giang trọng linh thiên hồ. Quỳ xuống. Người đó là ai? Đó là tiên sinh nè, đó là tiên giáng thế. Quỳ xuống mau đi. Người muốn làm gì? Đừng có nói bậy bạ. Đi xem người đó là ai. Ai da, cái kỳ vậy? À, nàng tiên sinh à, quỳ xuống đi. À, chú Công à, chú Công à. Nè, quỳ xuống đi, quỳ xuống đi. Quỳ làm gì? Tại sao vậy? Không, ta không quỳ được. Chú Công, nếu không muốn quỳ, hãy mau rời khỏi chỗ này. Chỗ này không thể ở lâu đâu. Chỗ này không thể ở lâu đâu. Ta là tù sắp ở Giang Đông, tại sao không ai quỳ trước ta mà lại phải đi quỳ với cái gã đó? Lập tức mời Trần Phổ tướng quân và sau đó hãy cho điều tra những kẻ hành động đáng nghi kia. Dạ thưa rõ. Khoan đã, ba người kia điều tra hay không không quan trọng, nhưng kêu Trần tướng quân lập tức bắt cái tên yêu nhân về đi. Tuân lệnh. Chủ Công, lúc nãy chẳng qua chỉ là những thảo dân ở trong thành nhờ giả những yêu nhân thuộc sĩ, đó là trò của trẻ con, tại sao chú Công lại nóng nảy như vậy? Ta không giận làm sao được. Đương đừng là một tướng quân, còn phải quy lại một cái tên yêu nhân kia, còn ra thể thống gì chứ? Ta thật sự muốn xem cái bọn buôn thần bản thánh kia thật sự là ai, lại giở trò bị bậm dân chúng ở trong thành. Chú Công, Thái phu nhân. Hài nhi thỉnh an với mẫu thân. Hãy đứng dậy đi. Tại sao con lại không được vui tới như vậy? Mẫu thân, ta sao lại nói như vậy? Mẹ tới đây từ nãy tới giờ, nghe người ta nói ở trong thành đã xuất hiện một đạo sĩ đắc đạo, cho nên mọi người đều quỳ lại kính phục, cùng tới để hỏi thăm quá khứ và vị lai. Mẹ đây nhàn rỗi không có gì làm, cũng muốn tới đó coi thử cho biết. Mẫu thân, đang thời buổi loạn lạc, đừng có ra ngoài là tốt hơn. Hơn nữa, làm gì có thần tiền chứ? Có dịp đi cho giãn gân giãn cốt cũng là tốt thôi. Người ta còn đồn là tạo hóa luân hồi. Vạn vật trên đời, bất cứ cái gì cũng đều có được hết. Ra đây, mau ra đây hết cho ta. Người nào đã mang việc yêu đạo xuất hiện ngoài chợ truyền tới tai của mẹ ta? Chúa Công, chuyện gì cũng nên để chúng tôi sắp đặt, đừng có trút giận lên đầu người ở trong nhà. Các người còn chưa chịu đứng dậy hầu hạ chúa công yên nghỉ? Yêu nhân nhiễu loạn dân chúng, chỉ có trừ được làm sao mà nghỉ đây. Ta sẽ tới núi Lương Nghiền săn bắn đi tiêu khiển để cho lòng thoải mái. Ngày xưa ở tại thành Kinh Lãnh, đăng sơn bái miễu, đối diện với thần tượng Quang Vũ, Tôn Sách đã từng thề Nếu có thể dùng Giang Đông hưng phục cơ nghiệp của tiên phụ, sẽ trùng tu chùa này, tứ thời bái lại. Bây giờ Giang Đông Thái Bình cần phải tu sửa chùa. Nếu như có thể ở trên đỉnh núi cao này xây dựng được một ngôi chùa, để cho mọi người có thể lên trên núi này dõi nhìn chung quanh, uống rượu tâm sự, không phải là tốt hơn hay sao? Chúa Công. Chúa Công, tiểu nhân sợi tới trễ một bước. Tự bố, ta muốn xây một ngôi chùa ở đây, để có thể lên trên cao ngắm cảnh, để mọi người sau này sẽ không bao giờ quên được đại chỉ của ta. Không biết ngươi nghĩ thế nào? Vết thương như thế nào? Không dám giấu diếm, mũi tên của độc chất độc đã vào tới xương, cần phải trình dưỡng 100 ngày mới bình yên. Con của ta gặp tai nạn như vậy, đó cũng là vì nó đã nhất thời nóng nảy. Treo bên kia một chút, nhanh lên. Bên này. Được rồi. Này nè, bên này. Được rồi. Bên này nữa. Bên này nè. Treo thêm một tấm bên kia nữa. Nhanh lên. Chúa Công đã đứng dậy được rồi. Chúa Công. Nhờ phước của trời cao. Mẫu thân. Phu quân. Cái gì mà nhờ phước của ông trời? Vì con có sức khỏe mà, nên tai qua nạn khỏi, cũng nhờ có tự bố tới kịp thời còn giữ được mạng sống. Con đừng có ngang bướng nữa. Hai tháng qua lúc nào con cũng làm cho mẹ đây lo sợ. Tướng quân đừng đi xa nữa, hãy vô phòng nghỉ ngơi đi. Đây là cái gì? Lúc mà phu quân mê man, mẫu thân và thiếp cùng với mọi người trong nhà đã đi cúng vái thần tiên, mong tướng quân sớm ngày bình phục. Con trai của tôi thật không biết chuyện. Nếu có gì xin cứ trách lên đầu tôi. Đừng trách con trai của tôi. Đừng trách con trai của tôi. Mọi người ở trong nhà đều bị quỷ khí quỷ yêu này ám hại. Mạng của tôi sách ta không phải thần tiên có thể phù hộ được đâu. Ta chỉ ghét những kẻ ta dùng quỷ quái thần tiên để mê hoặc thiên hạ. Hãy mau xé bỏ hết đi, đừng để cho ta nhìn thấy. Dạ. Ai dám? Nếu không có thần tiên phù hộ thì còn không có ngày hôm nay đâu. Vết thương của Tôn Sách chỉ mới đỡ được phần nào. Lúc đó Trương Hùng mà Tôn Sách đã nhờ mang thơ tới Hứa Đô đã trở về. Tôn Sách vội vàng triệu kiến. Tiên sinh đã đến đây mấy ngày rồi? Dạ được 6 ngày rồi. Vậy chừng nào trở về Hứa Xương? Ngày mai trở về Hứa Xương. Tướng quân có lời nhắn với Trương Hùng hay không vậy? Có chứ, nhưng mà tiểu bửu không có cho nói. Chúa công, vết thương còn chưa lành, cờ đánh cũng đã lâu rồi, tôi nghĩ hôm nay tới đây là đủ rồi. Ê, khoan đã. Nếu như sứ giả ngày mai phải trở về Hứa Xương thì ta đây chỉ muốn hỏi một việc, tử bố đừng có ngăn cản ta nữa. Ta chỉ muốn hỏi tiên sinh, thực sự Tào Tháo có sợ ta không? Sợ lắm. Người nói thật hả? Không dám nói dối. Tào Tháo sợ Chúa Công và tất cả mưu sĩ. Mọi người đều kính phục Chúa Công. Chỉ có cái gì? Chỉ có cái gì? Chúa Công đã nói chỉ hỏi một việc thôi. Đúng. Tài hạ nói nhiều quá. Tài hạ xin cáo từ. Cho tài hạ được nói thêm một câu. Mong Chúa Công hãy giữ gìn sức khỏe, Dạng Kim sớm ngày bình phục. Cái gì mà giữ sức khỏe Dạng Kim đi? Rõ ràng là muốn chọc tức ta mà. Nói có người nào bất phục Tôn Sách ta? Chỉ có nhà họ Quách thôi. Nhà họ Quách? Hắn đã nói gì? Chúa Công mà bớt giận. Lời của nhà họ Quách thật sự thần không dám bẩm lại. Tại hạ xin cáo từ. Tiên sinh đừng có vội, hãy mau nói ra đi. Không nói lại bỏ về, không phải làm chúa công tức giận hơn hay sao? Không còn biết lời gì, cứ nói hết câu rồi đi. Nhà họ Quách nói là chúa công không có gì đáng sợ. Nói tiếp đi. Nói là chúa công mọi chuyện đều thiếu chuẩn bị, không biết tính toán, đó là cái nhục của kẻ thất phu. Còn gì nữa? Nói. Nói là chúa công sau này sẽ chết trong tay của tiểu nhân đó. Chúa công, nhà họ Quách thất phu đáng chết. Chúa công, đừng có bao giờ động nộ nha. Cái tên thất phu này dám nói như vậy, ta sẽ chiếm lấy Hứa Xương một ngày. Tự bố. Dạ. Viên Thiệu, cho sứ thần tới đây đã mấy ngày rồi, tại sao không chịu báo? Việc đó người lập tức đi chuyển lời này với Trần Chân tiên sinh. Này kết hợp với Viên Thiệu đứng cùng chiến tuyến tấn công Tào Tháo. Dạ. Ngày mai sẽ triệu tập các tướng lãnh lại, mời cho bằng được Trần Chân tiên sinh có mặt để bàn bạc kế tấn công Tào Tháo. Đại phu đã khuyên chúa công không nên cử động trong vòng 100 ngày. Hôm nay tại sao lại nóng nảy trong người, xem nhẹ cơ thể ngàn vàng, cơ thể ngàn vàng của mình? Hãy đứng dậy hết đi. Đứng dậy đi. Trần Chấn, đây chính là sứ giả của Viên Thiệu, hãy xem như là khách quý. Mời. Mời. Xin mời. Mời. Chư vị có mặt ở đây đều là lão thần của gia phụ. Ngoài ra còn có những mãnh tướng đã cùng ta chinh chiến chiếm lấy Giang Đông, và còn những người trượng nghĩa mãnh tướng anh hùng. Đại nghiệp của Giang Đông chúng ta là do nhiều người giúp đỡ mới có được ngày hôm nay. Nè, xin mời mọi người dùng một ly. Chúa công anh minh là minh chúa của Giang Đông. Mời. Quý vị, Giang Đông binh tinh lương thúc, bá tánh an cư lạc nghiệp, cuộc sống như vậy làm người ta vui lòng. Nhưng mà muốn giữ Giang Đông cần phải có hùng đồ đại chí. Những người không có đại chí sau này sẽ bị người ta leo lên đầu. Ngày hôm nay ta muốn cùng kết hợp với Viên Thiệu để tiêu diệt Tào Tặc. Từ nay các người cứ theo đường hướng đó và lo chuẩn bị thao luyện binh mã. Sắp xuất hiện rồi kìa, sắp xuất hiện rồi đó. tất cả mọi người trên dưới tồn trữ lương thực để chờ ngày bắt chiến, tiến thẳng về Hứa Đồ. À, sắp xuất hiện rồi, mau lên đây, sắp xuất hiện rồi đó, sắp xuất hiện rồi, mau lên. Chuyện gì mà nhìn ra ngoài vậy? Có một vị lễ tiên sinh sắp đi ngang qua đây, mọi người đang quỳ lạy ông ta đó. Trò dụ dỗ dân chúng như vậy, các người cứ để mặt mà. Cứ làm như vậy hoài, làm sao ta có thể bắt chiến để tấn công Tào Tháo kia chứ? Hả? Hả? Chúa cộng à? Chúa cộng à? Chúa cộng. Chúa cộng à? Kệ đó, họ Di Tình Kiết đã đi khắp nơi để trải nước bùa phép, cứu người trị bệnh, rất linh thiền, mọi người đều tín ngưỡng. Chúa cộng à, đừng có khinh thường ông ta nha. Tránh ra, lập tức truyền lệnh. Kẻ có tình yêu nhân kia ra chém đâu? Ai dám cãi lệnh? Giết! Chúa công à, không được đâu. Chúa công, chúa công, vị đạo nhân này ở Giang Đồng mấy mươi năm nay không có gì quá đáng. Chúa công, xin đừng giết hại. Yêu nhân như vậy, ta sẽ giết chết hắn như để giết chết một con chó. Chúa công à, tất cả dân chúng được kính nể gì cái chúa công làm gì là sẽ bất lợi đó. Các ngươi là những kẻ ăn học, tại sao là không biết những điều đó? Ta sẽ giết chết nhà ngươi để thiên hạ được yên ổn. Chúa công, chúa công, chúng tôi xin bảo đảm cho người đó. Các ngươi muốn dùng gì khiến ta tạo phản hay sao? Thì giáo trần à, xin chữa bệnh cho chúng tôi đi, hãy cứu chúng tôi đi, hãy giúp chúng tôi đi, làm ơn làm phước đi. Thì giáo trần à, đánh à, đánh à, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, tới được rồi, tới được rồi, tới được rồi, nhanh lên, nhanh lên, chạy lên, hãy cứu chúng tôi đi. Sao lại chạy như vậy chứ nè? Tới là sao lại bắt ông ta vậy? Tại sao vậy? Sao lại bắt ông ta vậy? Cuồng đạo dám ngăn tàn với ta hả? Bần đạo là tiếng nói từ trời cao, phổ cứu muôn người, chữa bệnh giải cứu, không có làm được gì ác cả. Nếu ngươi không gạt tay của thiên hạ, thì cái ăn cái uống của ngươi ở đâu ra? Rõ ràng là kẻ gian dối. Hôm nay nếu ta không giết ngươi, sẽ là hậu hoạn cho mai sau. Không được làm bậy. Không có biết là giết chết thần tiên sẽ chuốc lấy đại quả hay không? Lời nói của mẹ con không dám không tin, nhưng xin mẹ con phải hiểu cho con chứ. Đại nghĩa chưa thành, gian sơn chưa định, bây giờ yêu nhân này lại gây quả, nguyên nhân là do cái đám quan quyền nhát gan. Bà Tánh gặp hắn còn sợ hắn hơn là con nữa. Nếu tiếp tục như vậy thì sự nghiệp của thiên phụ để lại con làm sao mà thực hiện được đây? Mẹ ở đây không phải là không biết, nhưng mà nếu con phạm tới thần tiên sẽ chuốc lấy quả sát thần đó. Mẹ sợ, mẹ thật sự sợ ghê lắm. Những người thích xác con ở trên núi cũng là những người nhà của Hứa Công, chỉ trách là con đầy sơ sót. Xin mẹ đừng có nhất thời hồ đồ cho là cái quả đó do con chuốc lấy. Im miệng. Con à, Cha của con năm xưa vì hống hách ngang tàn, không nghe lời khuyên bảo, cho nên đã bị trúng tiễn chết đi. Sự thật là như vậy, không lẽ con đã quên rồi hay sao? Sao lại quỳ ở trước mặt của ta hả? Thần tiên chết rồi kìa, chứ ông chết rồi. Thế nào? Tại sao lại không nói? Lành hay là dữ cũng phải nên để cho phu nhân và thái phu nhân biết được. Tôi đây tài học câu thiện, chuyện này quan trọng nên không dám mở lời. Nói đi. Ở đây có ta làm chủ, có gì cứ việc nói ra đi. Thần không dám giấu giếm, chúa công đã tuyệt mạng rồi. Trong cơ thể chúa công chất độc chưa tan, nộ khí đã sòng lên, cho nên chất độc đã tràn tới tận tim phổi, không thể tan được nữa. Hạ quan ân sủng của chúa công, nhưng mà chỉ hận Hạ quan đây không thể nào tái tử hồi sanh được, không thể nào. Con không thể sống được nữa. Mẹ, mẹ hãy gọi đệ của con thể đi. Đệ con, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trung Mưu. Thiên hạ đại loạn, dân chúng tại mưu quyền sự, củng cố tam giang, làm được đại sự. Tử bố. Dạ. Người. Dạ. Nếu nói quần chúng ở tại Giang Đông quyết chiến giữa hai trận tranh giành, trong chúng thiên hạ người không bằng ta. Nếu nói về hiền và khả năng, người có thể dốc toàn lực để mà giữ Giang Đông, ta thật không bằng người. Vậy người hãy nể tình ta và đại ca tạo nghiệp quá gian nan, hãy cố lo lý. Người. Bây giờ không phải là lúc khóc lóc, cần phải mang chí ra để kế thừa đại nghiệp của tiên phụ. Tới đây. Tới đây. Biết rõ số của con đã tận, không thể hầu hạ cho mẫu thân được nữa. Nay con xin trao ấn tính lại cho đệ, mong mẫu thân ngày đêm khuyên giải. Người của quốc phụ huynh đừng có xem thường. Đệ của con hãy còn nhỏ, không thể nào lo được đại nghiệp. Không. Nếu như nội sự không quyết định, có thể hỏi Trương Thiện. Còn ngoại sự chưa thể quyết định, có thể hỏi Chu Vũ. Đáng tiếc Chu Vũ không ở bên cạnh, ta không thể cởi gấm tận mặt được. Chịu nhiều gian khổ, nếu ta chết đi, phu nhân hãy hiếu thảo với mẫu thân, hãy căn dặn Tiểu Kiều muội muội nói cho Châu Lan biết, phải nhất định tận tâm tận sức để hỗ trợ cho đệ của ta, đừng phụ lòng quỷ tác của ta.